Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, trang 956. Bất quá, cho dù bản đồ nơi tay, vẫn một bước khó đi, bởi vì phong chi cốc bên trong tràn ngập cơn lốc. Hơi không chú ý, liền sẽ bị cơn lốc thổi đến rơi rớt tan tác. Thường thường thượng một khắc người ở phía đông, ngay sau đó liền đi phía tây, tóm lại, bản đồ nơi tay, chỉ làm tham khảo, thư lê mua chính là mới nhất phiên bản bản đồ, hắn cùng tinh linh vương dạo đến. Một mảnh rừng cây nhỏ, tìm một chương nghỉ ngơi ghế dài, song song ngồi xuống, triển khai trong tay bản đồ xem xét, sau một lúc lâu. Hắn nói, tuy rằng phong chi cốc mỗi năm đều ở khuếch trương, nhưng khoảng cách Birita trấn còn có 3 km, ở trước kia luân hồi. Có mấy lần Birita trấn bị phong chi cốc nuốt sống, tinh linh vương tiếp nhận bản đồ nhìn vài lần. Ôn hòa nói, chờ chúng ta giải quyết vấn đề, phong chi cốc liền sẽ biến mất. Ân, thư lê nghiêng đầu, ngóng nhìn tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, hình thành nhỏ vụn quầng sáng, dừng ở tóc vàng tinh linh trên người, vì hắn tăng thêm tươi sáng sáng rọi. Thư lê nhìn nhìn, luyến tiếc rời đi đôi mắt, tinh linh vương mặt mày mỉm cười. Đem bản đồ đặt ở bên cạnh, nâng lên đôi tay phủng trụ tiểu yêu tinh mặt, chậm rãi cúi đầu, thư lê ngoan ngoãn mà không có nhúc nhích. Hơi hơi rũ mắt, hô hấp đều phóng nhẹ, đương tinh linh vương môi phúc ở hắn trên môi khi. Hắn không tự chủ được mà nhắm mắt, hưởng thụ sau giờ ngọ yên lặng, một trận gió thổi qua. Đem bản đồ thổi tới rồi trên cỏ, tinh linh vương cũng không có hôn bao lâu. Hai làn môi tách ra khi, thư lê hô hấp chỉ dồn dập hai phân, chờ tinh linh vương tay buông ra hắn mặt sau. Thư lê dường như không có việc gì mà khom lưng, nhặt lên rớt ở trên cỏ bản đồ, tùy ý mà điệt điệt, nhét vào nhẫn chữ vật, chúng ta lại đi dạo. Hắn đứng dậy, duỗi người, nhìn đến nơi xa xanh thảm biển rộng, hứng thú bừng bừng mà nói, đi nơi đó, Birita trấn là một cái lâm hải thành trấn, hướng đông đi 1000 nhiều mễ chính là biển rộng, hào. Tinh linh vương từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu, thư lê nắm lấy hắn tay. Đi, hắn mang theo tinh linh vương trực tiếp thuấn di qua đi. Thực mau tới bãi biển, lúc này đúng là thủy triều xuống thời gian. Bãi biển lộ ra tảng lớn kim sắc hạt cát, nước biển nhẹ nhàng nhộn nhạo, gió êm sóng lặng, hải điều ở trên bầu trời bay lượn, phát ra thanh thúy tiếng kêu. Thư lê chơi tâm sậu khởi, cởi giày, đi chân trần đạp lên mềm mại hạt cát thượng, không cẩn thận dẫm đến vỏ sò. Hắn khom lưng nhặt lên, tinh linh vương bồi hắn ở trên bờ cát bước chậm. Ngẫu nhiên nhìn ra xa nơi xa hải bình tuyến, trước kia. Bọn họ nhiều lần tới Birita trấn, đã từng ở chỗ này đính ước, lúc này thăm lại chốn xưa. Bọn họ thản nhiên tự đắc, càng giống ở hẹn hò, thư lê dẫn theo một con tiểu thùng. Nhặt rất nhiều mỹ lệ vỏ sò cùng ốc biển, xem. Vu nữ ốc, hắn giơ một con ốc biển, cười khanh khách mà đối tinh linh vương nói. Ta khi còn nhỏ cùng người nhà đi bãi biển khi, không cẩn thận bị vu nữ ốc chát phá chân. Khóc đến thở hổn hển, tinh linh vương biết hắn lai lịch. Chỉ có bọn họ một chỗ khi, hắn mới có thể đề một ít nguyên lai thế giới sự, vu nữ ốc mặt ngoài có rất nhiều tiêm giác. Đi chân trần dẫm lên đi, hắn lập tức chảy ra đổ máu, lúc ấy đại ca sợ hãi. Bế lên ta kêu taxi đi bệnh viện, kết quả chạy qua nóng này, không mang di động cũng không mang tiền, xe taxi tới bệnh viện cổng lớn khi... Hắn không có tiền trả tiền xe. Ha ha ha, lúc ấy hắn chỉ xuyên một cái quần bơi. Thư lê hồi tưởng khi đó tình cảnh, liền nhịn không được cười ra tiếng. 18 tuổi Kaka bình tĩnh lại sau. Đứng ở ven đường mặt đỏ lên, người qua đường đều bị đối hắn chỉ trò trò, vạn hạnh tài xế là người tốt. Đưa điện thoại di động mượn cấp đại ca chạy nhanh bắt thông ba ba điện thoại xin giúp đỡ, ba. Ba đuổi tới sau, đổ ập xuống mà nói hắn một đốn, lại như thế nào khẩn cấp, cũng không thể mất đi lý trí. Một không thông chi người nhà, nhị không mang theo tiền, tam không mang theo di động, trời xa đất lạ, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đại ca ngoan ngoãn mà đứng nhậm ba ba của trách, từ đó về sau. Hắn không còn có hấp tấp bộp chộp, hành sự càng thêm nghiêm cẩn trầm ổn, tiểu yêu tinh nhắc tới thế giới kia người nhà khi. Mặt mày hớn hở, liền ngữ điệu đều nhẹ nhàng. Cả người tản ra mềm mại hơi thở, tinh linh vương biết. Hắn có một cái hạnh phúc gia đình, nếu không có tới Austin đại lục. Hắn đem bình bình an an mà lớn lên, khoái hoạt vui sướng mà sống hết một đời. Nhưng mà, bởi vì hắn ích kỷ, làm hắn một lần lại một lần mà đối diện tử vong, thư lê. Tinh linh vương đột nhiên dùng Hán ngữ, nhẹ gọi thư lê tên, a. Đang ở hồi ức quá khứ Thư Lê đột nhiên nghe được quen thuộc hai chữ. Kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đón nhận tinh linh vương nhu tình như nước lục mắt. Tinh linh vương Hán ngữ thực tiêu chuẩn. Không có một chút khẩu âm. Đây là tinh linh ngôn ngữ thiên phú. Ấm áp bàn tay phúc ở tiểu yêu tinh. Trên đầu, sờ đến biến thành phát kẹp tiểu hoa quan. Tinh linh vương ôn nhu nói. Mặc kệ lần này thành công cùng không, ta đều sẽ nghĩ mọi cách đưa ngươi trở về, lúc này đây. Không gian chi thần cùng thời gian chi thần đều ở, nhất định có thể thuận lợi mở ra hai cái thế giới thông đạo, Thư Lê chớp chớp mắt. Nghiêm túc nói, không, lần này chúng ta chỉ biết thành công sẽ không thất bại. Nếu nói lần đầu tiên luân hồi là địa ngục hình thức, trung gian là khó khăn hình thức. Như vậy hiện tại thuộc về đơn giản hình thức, đã chiếm như vậy nhiều tiên cơ. Nếu là còn thất bại, vậy quá không nên, tinh linh vương than nhẹ một tiếng. Duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, khẽ hôn hắn sợi tóc, Thư Lê trong tay dẫn theo tiểu thùng. Không hảo hồi ôm, hắn nhón mũi chân, ngưỡng đầu, nhẹ gặm tinh linh vương bóng loáng cằm, yêu tinh cùng tinh linh thể mau thiếu. Liền râu đều không dài, làn da tinh tế bóng loáng, cho nên Thư Lê hoàn toàn không thân đến hổ cha. Ngược lại cảm thấy tinh linh vương cằm giống thạch trái cây trơn mềm, Ferris. Ngươi muốn lạc quan một chút, hắn trấn an bất an người yêu. Lần này ta sẽ so trước kia đều cường đại, chờ được đến phong chi tinh linh tán thành sau. Hắn triệu tề 5 cái nguyên tố tinh linh. Hơn nữa tinh linh vương chúc phúc, tin tưởng không bao giờ sẽ bị thần hắc ám dễ dàng giết chết. Hào, tinh linh vương hơi lệch về một bên đầu, hôn lấy Thư Lê ướt át môi, ngô, cùng ôn nhu thần sắc tương phản. Tinh linh vương hôn nóng cháy mà nùng liệt, phảng phất sẽ cắn nuốt linh hồn của hắn, trên bờ cát tràn ngập tiếng sóng biển. Hải âu tiếng kêu, tựa hồ thực. Ồn ào, nhưng tâm lại trước nay chưa từng có mà bình tĩnh, một hôn kết thúc. Thư Lê có điểm không đứng được chân, dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực, thở hồng hộc, hết chương.